Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chân thực tâm tư. Lần đầu tham gia đẳng cấp này khác hội nghị cấp cao. Bàng Thống rất là phấn chấn, kết quả làm phụ tá nghe một lỗ tai, lại là có loại tam quan hủy hết cảm xúc, không phải các đại nho cùng ngồi đàm đạo, mà là trợ búa tiểu phiến tính. Toán chi ly, cũng không phải nói thoải mái thiên cổ rõng rạc, mà là nhằm vào lòng, người lợi ích lạnh lùng suy đoán. Đương nhiên, chiếm cứ Tương Dương và Nam Quận lưỡng địa lưu bị tập đoàn, muốn nhúng chàm Ích Châu, cũng vượt quá dự liệu của hắn. Nhất gọi hắn ngoài ý muốn chính là, cơ mật như vậy chiến lược phương, châm, lưu bị tập đoàn vậy mà nguyện ý sớm tiết lộ cho Giang Hạ Phương. Diện. Đây là quan hệ ra sao? Một đám văn võ nhao nhao phát biểu ý kiến. Lưu Kỳ cũng không có nói cái gì, trực tiếp phất tay khiến đám người tán đi. Bàng Thống lòng tràn đầy nghi hoặc, đi theo một đám phụ tá đồng bạn rời đi, sau đó lại lặng yên trở về, hướng về phía nhắm mắt dưỡng thần Lưu Kỳ hỏi: "Sứ quân, nào đó lòng đầy nghi hoặc. A, nói nghe một chút." Sứ quân tựa hồ đối với Lưu Huyền Đức tiến quân Ích Châu cũng không như thế nào kỳ quái. Ha ha, Lưu Huyền Đức dã tâm bừng bừng, đáng tiếc dưới mắt vị trí lại có chút xấu hổ, nếu là không nghĩ biện pháp mau chóng nhảy ra ngoài mới là lạ. Lưu Kỳ thản nhiên nói: "Phóng nhãn thiên hạ, có thể vào pháp nhãn địa vực, đoán chừng cũng chỉ có thế núi vờn quanh, lại có ngàn dặm ốc dã Ích Châu, cái kia cũng không cần đến sớm cùng chúng ta lộ ra a." Sĩ Nguyên không biết, Tương Dương phương diện đây là muốn thăm dò nào đó ý nghĩ, còn xin sứ quân báo cho. Giang Hạ quân tình thế phát triển, tuyệt đối vượt qua Tương Dương phương diện dự kiến, thậm chí có thể nói như vậy. Lúc này thực lực Giang Hạ quân còn tại Tương Dương trên phương diện, thì ra là thế. Bàng Thống giật mình, lập tức minh bạch trong lời của Lưu Kỳ thâm ý. Thực lực Giang Hạ quân ở Tương Dương trên phương diện, Lưu Bị tự nhiên không yên lòng rời đi về sau. Tương Dương phương diện an ổn, nếu là tiến quân Ích Châu thuận lợi, Tương Dương phương diện thì là tốt nhất bên cạnh ứng chi địa. Đến lúc đó từ Hán Trung cùng Tương Dương phương diện liên thủ vây công, Tào quân cũng đau đầu nhức óc. Nếu là tiến quân Ích Châu không thuận, Tương Dương phương diện thì là Lưu Bị tập đoàn sau cùng đường lui. Nếu là Giang Hạ quân ý nghĩ khác, muốn thừa dịp Lưu Bị tiến quân Ích Châu thời điểm, thuận tay đem Tương Dương và Nam quận cầm xuống, triệt để thống nhất toàn bộ lời của Kinh Châu, Lưu Bị cũng là không lời nào để nói. Dù sao, Lưu Kỳ chính là danh chính ngôn thuận Kinh Châu mục. Bàng Thống nháy mắt kịp phản ứng. Khó trách Tương Dương phương diện sẽ có cử động như vậy. Kia sứ quân có ý nghĩ gì? Trong lòng hết sức tò mò, không có ẩn giấu che trực tiếp hỏi ra. Xem trước một chút Tương Dương phương diện là thái độ gì? Lưu Kỳ giọng nói bình thản, thản nhiên nói: "Đối với Giang Hạ mà nói, Tương Dương và Nam quận nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng, yếu cũng liền như thế. Mặc kệ là Giang Hạ hay là Kinh Nam bốn quận, lại hoặc là Thương Ngô quận, muốn phát triển đến nào đó trong lòng trình độ, tối thiểu còn cần 2 đến 3 năm. Trong lúc này, khổ tu nội công cũng tốt, lại hoặc là cuốn vào thiên hạ, tranh bá vòng xoáy cũng đi. Giang Hạ quân đều chuẩn bị sẵn sàng." Nói đến đây, Lưu Kỳ hào khí nói: "Giang Hạ quân suy yếu nhất thời điểm không có đổ xuống, dưới mắt đã phát triển đến trình độ nhất định. Trừ phi, Giang Đông, Hứa Đô và Tương Dương ba phương diện liên thủ. Không phải, mơ tưởng gọi Giang Hạ quân vẫn lạc." Bàng Thống rất là chấn kinh. Không nghĩ Lưu Kỳ đối với Giang Hạ như thế có tự tin, hắn cảm thấy có chút khó tin. Mặc dù hắn cũng cho là Giang Hạ dưới mắt tình thế phát triển lại là không sai, lại còn không đến mức như thế khoa trương a. Lưu Kỳ cười nhạt không nói, không có tiếp tục giải thích ý tứ. Kỹ thuật thay mặt kém mang tới thực lực sai biệt, cũng không phải nói đùa. Bàng Thống mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, có thể giới hạn trong thời đại chênh lệch, có một số việc vẫn là nhìn không đủ thấu triệt. Cơ quan xe chiếc đại quy mô đẩy ra, còn có công nghiệp gang thép căn cứ tiếp tục sản xuất, khiến cho thực lực Giang Hạ Quân đã cường đại đến trình độ nhất định. Không phải Tương Dương phương diện làm gì làm thăm dò cử chỉ. Hiển nhiên, Giang Hạ phương diện bình tĩnh phản ứng, khiến tọa trấn Tương Dương Lưu bị bất mãn hết sức, hoặc là nói có chút bất an. Hắn ngược lại là không có vội vã tự mình chạy đến hỏi thăm, mà là phái Gia Cát Lượng làm đại biểu sứ đoàn, tự mình chạy đến Giang Hạ nơi này tìm hiểu ngọn ngành. Bên ngoài lấy cớ thì là tăng cường lưỡng địa ở giữa kinh tế liên hệ. Theo đạo lý giao thông tiện lợi, còn có cơ quan xe chiếc đại quy mô lợi dụng, mặc kệ là Giang Hạ hay là Tương Dương, dân sinh kinh tế đều có bay vút lên khí tượng. Tối thiểu Lưu Bị chính là nhìn như vậy. Hắn quản lý dưới địa vực vẫn là lần đầu như thế giàu có sinh cơ bừng bừng. Trong tay có phong phú thuế ruộng, Tương Dương phương diện lực lượng quân sự cũng bành trướng đến kịch liệt. Đây cũng là Lưu Bị không nỡ nguyên nhân chủ yếu. Tương Dương và Nam quận tình thế phát triển quả thật không tệ. Hắn cũng không muốn tiện nghi Giang Hạ Lưu Kỳ, Lỗ Minh tiên sinh, như Giang Hạ phương diện thật dã tâm bừng bừng. Sợ là lúc này Tương Dương và Nam quận đã đổi chủ. Gặp mặt về sau, Gia Cát Lượng đưa ra một ít lo lắng. Lưu Kỳ nói chuyện không có chút nào khách khí, nói thẳng hai phe ở giữa thật sự là thực lực. Gia Cát Lượng cũng là chưa phát giác xấu hổ. Hắn có thể so sánh Lưu Bị minh bạch nhiều lắm, cũng không có Quan Vũ và Trương Phi kiêu ngạo. Như vậy, mỉm cười hỏi lại, nói như vậy, sứ quân đối với Tương Dương và Nam quận không có gì ý nghĩ. Làm sao có thể? Lưu Kỳ buồn cười nói, nếu là Huyền Đức công tiến quân Ích Châu thất bại, làm ra trắng trợn móc sạch Tương Dương và Nam quận sức dân vật lực cử động, Giang Hạ phương diện tự nhiên sẽ không làm như không thấy. Nào đó dù sao cũng là Kinh Châu mục, nếu là có thể, nào đó hy vọng có thể nhất thống Kinh Châu. Đương nhiên nếu là Huyền Đức công một mực quản lý Tương Dương và Nam quận không sai, nào đó cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mở ra chiến sự. Sứ quân tâm tư ngược lại là gọi sáng có chút, ai cũng lấy đầu não. Gia Cát Lượng mỉm cười, trực tiếp hỏi, không biết sứ quân chân thực truy cầu vì sao, có thể hay không báo cho một hai đỉnh phong lực lượng cao cấp hơn sinh mệnh cấp độ. Lưu Kỳ cười tủm tỉm nói, hoặc là nói kéo dài tuổi thọ cùng cường hãn cá nhân thực lực, nào đó một mực theo đuổi là vĩ lực quy về tự thân. Vĩ lực quy về tự thân, Gia Cát Lượng tự lẩm bẩm, sau đó ánh mắt sáng lên nói, không muốn sứ quân lại còn là thuần túy tu sĩ. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, Lưu Kỳ truy cầu vậy mà là cái này. Lại so sánh Giang Hạ phương diện đủ loại bố trí, khó trách cảm thấy khắp nơi lộ ra cổ quái. Nguyên lai Lưu Kỳ tâm tư thật không còn tranh bá thiên hạ phía trên, chỉ là sứ quân truy cầu có phải là có chút quá lý tưởng. Gia Cát Lượng cũng không biết lúc này mình là cái gì tâm tính, vậy mà mở miệng nói lời như vậy. Lưu Kỳ mỉm cười, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thước dài tinh quang. Sau một khắc, Gia Cát Lượng chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đi tới một chỗ thần bí chi địa, quan sát tỉ mỉ, cái này không phải liền là Thâm Thúy Tinh Không vũ trụ a? Xung quanh cực đại tinh cầu dựa theo một loại nào đó thần bí quỹ tích tự nhiên vận chuyển, hắn thân ở u ám băng lãnh tinh không bên trong không chỗ nương tựa, tinh thần quang huy lấp lóe khiến hắn tự giác vô cùng nhỏ bé, trong lòng rung động khó tả, đột nhiên tuôn ra một cỗ không hiểu cảm xúc, tương đối vũ trụ mênh mông, mình phụ trợ Lưu Bị chút hùng tâm tráng trí này, lộ ra phá lệ buồn cười, trong lòng thậm chí dâng lên, nếu là có thể như vậy tồn tại hư không, thăm dò ngôi sao huyền bí cũng không tệ đến suy nghĩ. Khổng Minh tỉnh lại, đột nhiên, bên tai truyền đến một thanh âm quen thuộc, Gia Cát Lượng đột nhiên từ ảo tưởng không gian bừng tỉnh, lập tức đầu đầy mồ hôi vô cùng chật vật. Vừa rồi hắn vậy mà dâng lên vĩnh cửu tồn tại tinh không ý nghĩ, thật sự là quá nguy hiểm. Nếu là không có Lưu Kỳ kịp thời nhắc nhở, sợ là trầm mê như vậy, thần hồn triệt để dung nhập ngôi sao không gian bên trong trực tiếp vẫn lạc. Đa tạ sứ quân nhắc nhở. Gia Cát Lượng vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ, sau đó vội vàng hỏi: "Sứ quân, vừa rồi một màn kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi coi như kia là nào đó thức hải không gian tốt?" Lưu Kỳ buồn cười nói: "Khổng Minh hiện tại cảm thấy thế nào?" Sáng đã minh bạch sứ quân truy cầu. Gia Cát Lượng cười khổ nói: "Không nghĩ sứ quân cảnh giới vậy mà đã cao thâm như vậy. Ha ha, cũng coi là cơ duyên xảo hợp đi." Lưu Kỳ thoáng che lấp dưới, tùy ý tìm cái lý do thoái thác cười nói: "Lưỡng, hán 400 năm quang cảnh, Lưu thị dòng họ có thể có được tài nguyên, tu luyện tương đương phong phú. Phía trước, bởi vì Lưu thị dòng họ bên trong ít có cao thủ, cho nên Lưu truyền tới nay phương pháp tu luyện cũng là không được coi trọng. Nào đó lúc trước chật vật chạy ra tương dương, về sau lại phát giác trong thân thể độc quá sâu, cơ hồ đi hơn phân nửa cái tính mạng, tu dưỡng đến bây giờ đều không có triệt để tốt lưu loát. Thời gian dài ở vào tử vong nguy hiểm trạng thái, không muốn làm sơ không, có làm sao để ý Lưu thị dòng họ phương pháp tu luyện. Lại có đột phi, mãnh tiến dấu hiệu, đã có như thế cơ duyên, nào đó tự nhiên sẽ không xem thường từ bỏ. Cùng tự thân tu vi, còn có thăm dò thiên địa huyền bí so sánh, tranh bá thiên hạ tự nhiên không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Khổng Minh cũng là xuất thân thế gia vọng tộc, hẳn là hiểu rõ tiên tần cùng xuân thu chiến quốc, còn có sớm hơn Hạ Thương Chu đời thứ ba, có thể lay động đất trời cường giả tầng tầng lớp lớp. Chính là hán sơ cường giả số lượng cũng là không ít. Cũng không biết vì sao đến lưỡng hán trong lúc đó, có thể lay động đất trời cường giả số lượng càng ngày càng ít. Nói thật, nào đó đối với tìm tòi nghiên cứu cái này, so với tranh bá thiên hạ, càng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên làm Lưu thị dòng họ, nếu là có cơ hội trọng trấn đại hán huy hoàng, nào đó cũng sẽ không xem thường bỏ qua. Trong mắt Gia Cát Lượng tinh quang lấp lóe, hắn xem như minh bạch Lưu Kỳ chân thực tâm tư. Tu luyện có thành tựu hắn đối với tranh bá thiên hạ không có hứng thú nhiều, nhưng làm Lưu thị dòng họ, nếu là Lưu Bị và Lưu Trương hai cái này Lưu thị chư hầu không hăng hái, Lưu Kỳ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, khẳng định sẽ ngang nhiên xuất thủ. Mấu chốt còn nhìn Lưu Bị biểu hiện, nếu là biểu hiện không tốt, Lưu Kỳ cũng sẽ không khách khí. Biết được Lưu Kỳ tâm tư, Gia Cát Lượng cảm thấy tâm tình rất là nhẹ nhõm, chỉ cần Lưu Kỳ bộ đội sở thuộc Giang Hạ quân không sau lưng sau đâm đao, Gia Cát Lượng tin tưởng Lưu Bị quân Ích Châu chiến lược tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Thậm chí Giang Hạ quân còn có thể làm Lưu Bị quân bảo hộ Tương Dương và Nam quận cơ nghiệp. Tối thiểu Lưu Kỳ cái này có khác, mơ ước Gia Cát có thể so sánh trong thành Tương Dương thế gia đại tộc càng thêm đáng tin. Đã minh bạch Lưu Kỳ tâm tư, Gia Cát Lượng tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã, cáo biệt Lưu Kỳ sau trực tiếp tìm tới Bàng Thống, mời Bàng Thống gia nhập Tương Dương Lưu Bị tập đoàn, là Trấn Hưng Hán thất làm cống hiến. Bàng Thống uyển cự Gia Cát Lượng mời, hắn dưới mắt lại là có mục tiêu khác, rất muốn nhìn một chút Giang Hạ cuối cùng có thể phát triển thành bộ dáng gì. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao?